Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 142, Tết Trung Thu đoàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp mấy ngày, Lâm Tô Diệp cùng Lưu Phượng Mai, Lý Lan Tú cùng tiến lên lớp học ban đêm. Cố ba cố mụ đều sẽ tìm nàng trò chuyện trong chốc lát. Cho nàng khai khai tiểu táo, hoặc là tâm sự hài tử cùng tiết lão bà mụ. Mọi người đều là thông thấu người. Mỗi một lần đều trò chuyện với nhau thật vui. Cố Mạnh Chiêu không hề lấy cớ đêm chạy tới tiếp cận Minh Xuân, mà là trực tiếp chờ nàng tan tầm, cùng đi khu cục công an. Nàng huấn luyện hắn phiên dịch thư, lại cùng nhau về nhà. Trên đường cho nàng kể chuyện xưa, không biết có phải hay không là án tử nghe nhiều, tiểu cô phá án bản lĩnh cũng theo lợi hại đứng lên. Nói chuyện so trước kia càng trật tự có logic, nhường Lưu cục trưởng cùng Trần đội trưởng đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Đảo mắt 14 tháng 8, ngày mai là Tết Trung Thu, Tiết Minh Dực nói rằng Ngọ sẽ thả giả nghỉ ngơi, đến thời điểm về nhà cùng nhau quá tiết. Đây là nhiều năm như vậy tới nay, bọn họ cùng một chỗ qua thứ nhất Tết Trung Thu. Lâm Tô Diệp tự nhiên rất trọng thị, rau dưa trái cây không có gì phiền toái. Quân khu đại viện mặt sau có một mảnh đất trồng rau. Phía tây ngoại ô lão nông cũng tới bán. Tiểu Trịnh cũng sẽ từ nhỏ thầm chỗ đó mang một ít trái cây lại đây. Hoang dại táo, còn có quả táo, thạch lựu, sẽ không cần nhà mình bận tâm thu xếp. Đầu năm nay nếu muốn mua chút trái cây không dễ dàng. Được từ thực phẩm phụ phẩm tiệm xếp hàng. Đoạt, tiết lão bà mụ hôm kia cùng một cái nông hộ đính một cái gà trống. Hôm nay hẹn xong tiền trao cháo múc. Nàng mặc vào Lâm Tô Diệp tân cho làm xiêm y. Đem tóc sơ được ngay ngắn chỉnh tề. Đeo lên băng tóc, lại cho tay bôi lên hương chi. Lâm Tô Diệp, nương, người vì sao nhất định phải đeo cái băng tóc? Tiết lão bà mụ đối gương chiếu chiếu. Như vậy chỉnh tề lưu loát. Lâm Tô Diệp, nhân gia đều còn nóng tóc mái đâu. Người đem tóc đều ôm đi lên. Lộ cái đại não môn nhiều hiển lão a, hiển lão. Tiết lão bà mụ lập tức đem băng tóc lấy xuống. Nhưng là sợi tóc có chút a, sau đầu kéo búi tóc. Phía trước cũng có chút không lưu loát. Tổng cảm thấy lôi thôi không chỉnh tề. Lâm Tô Diệp, nương. Đều cái gì năm trước ngươi còn vén lão thái thái búi tóc. Dứt khoát đi cắt tóc phô cắt tóc cát. Lại nóng vài đạo uốn ra đến. Bảo quản ngươi tuổi trẻ 20 tuổi. Tiết lão bà mụ nhìn Lâm Tô Diệp. Hồ nghi nói. Ngươi thiếu lừa dối ta. Lâm Tô Diệp. Ngươi xem. Ngươi đổi quần áo. Có phải hay không so với trước vạt áo trên áo choàng ngắn tuổi trẻ. Tóc liền quá hiển ra đi. Tiết lão bà mụ ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng lại cảm thấy con dâu nói đúng. Nàng lấy phát cắt tóc phiếu, nói với Lâm Tô Diệp đi mua gà. Sau đó liền quải đi quân khu đại viện cắt tóc phô. Làm cho người ta cho cắt tóc. Mấy năm trước không cho uốn tóc không cho làm gì. Nhưng là phụ nữ thích đẹp thiên tính là ngăn không được. Nhân ra chính mình dùng hỏa kiềm tử nóng ai quản được. Này quân khu cắt tóc phô nhất am hiểu cạo đầu húi cua. Nhưng là đối phụ nữ đồng chí kiểu tóc cũng có đọc lướt qua. Bị thổ tào nhiều luôn luôn có chút cải tiến. Thợ cắt tóc có 3 cái. Một cái hơn 40 tuổi lão sư phụ cho tiết lão bà mụ phục vụ. Liên thanh khen nàng. Đại muội tử, người dễ nhìn như vậy. Là nên đổi cái kiểu tóc. Tiết lão bà mụ càng vui vẻ. Hắn gọi chính mình đại muội tử. Hắc hắc, thật tứ nhi ai, nhân ra bá đây cho nàng đem bao nhiêu năm không nỡ cắt tóc dài cắt đi. Lại cho nàng gội đầu, sau đó tiếp tục cắt ngắn, đánh mỏng cuối cùng còn lấy hỏa kiềm tử đem phía trước. Mặt sau, bên cạnh nóng vài đạo cong nhi, vừa nóng đi ra có chút kỳ quái, nhưng là chờ làm về sau chậm rãi liền tự nhiên rất nhiều. Tiết lão bà mụ từ từ nhắm hai mắt cũng không dám đi trong gương xem. Sợ nhìn đến cái người xấu xí. Nàng bụng mặt từ trong khe hở nhìn nhìn. Này tóc như thế nào kỳ quái như thế đâu. Trước kia đều đâm. Hiện tại tán xuống dưới. Loạn như vậy đâu. Như thế lôi thôi đâu. Như thế không chỉnh tề đâu. Bên cạnh một cái phụ nữ nhìn đến. Kinh diễm đạo. A Di, ngài này kiểu tóc thật tuyệt, thật là đẹp mắt. Nàng chào hỏi mặt khác lưỡng phụ nữ lại đây, vây quanh Tiết lão bà mụ xem, đều tưởng lý cái như vậy. Nhìn một cái nhân ra, bên tóc mai còn có một sợi tóc rất tự nhiên buông xuống dưới. Ở bên tai tự nhiên đánh cái cuốn, được thật quyến rũ đẹp mắt a. Tiết lão bà mụ nguyên bản cảm thấy khó coi, không tự tin, lúc này lập tức đem đầu dơ lên đến, cười híp mắt cho người xem. Thợ cắt tóc Phó Đạo, vị này đại muội từ tóc mảnh nhuyễn, phát lượng lại nhiều, rất dễ dàng nóng đi ra. Có chút nữ đồng chí tóc kiên cường, đó là không tốt nóng. Tiết lão bà mụ nghe hắn như thế khen chính mình, càng cao hứng, thợ cắt tóc lại ân cần cho nàng bôi lên một chút sáp chải tóc. Cho nàng đem chán tóc mái đi một bên sơ đi qua. Chế tạo tóc mây xõa tung hiệu quả. Tiết lão bà mụ giao cắt tóc phiếu, đắc ý khóa rổ đi mua gà. Dã thị nhi thượng nơi nơi đều là ở nông thôn lặng lẽ tiền lời đồ ăn bán trứng gà lão thái thái. Các nàng lớn tuổi, giống nhau người khác cũng sẽ không đối với các nàng như thế nào. Liền so sánh không sợ hãi, dám bán. Các nàng nhìn Tiết lão bà mụ, sôi nổi hô, cán bộ thái thái, đến xem nhà ta trứng gà. Cái đại. Tiết lão bà mụ bận bịu vẫy tay. Cái gì cán bộ thái thái? Ta cũng là nông thôn đến lão thái thái. Nàng đem bộ âng, ực ưỡn. Ai nói ở nông thôn lão thái thái liền không thể ăn mặc. Nàng mua gà liền hồi đại viện nhi. Vào cửa đôi thời điểm vừa lúc nhìn đến một chiếc xe hơi đi ra. Nàng đứng ở một bên nhìn một chút. Gì, cái kia cán bộ kỳ cựu. Nàng theo bản năng liền đuổi theo hai bước. Muốn nhìn được cẩn thận một chút, nhưng là xe hơi đảo mắt liền mở ra xa. Nàng bĩu môi, bốn bánh xe chính là rất giỏi. Trong xe Lương Kiếm Vân từ trong kính chiếu hậu nhìn đến Tiết lão bà mụ, có chút buồn bực, này đại muội tử có chút nhìn quen mắt, vì sao nhìn mình chằm chằm xe xem đâu. Hắn cũng không nhiều tưởng, bởi vì còn có việc muốn làm trước hết đi. Tần Kiến Dân mở ra xe Jeep vào đại viện nhi. Nhìn đến phía trước một cái dáng vẻ yểu điệu lão thái thái. Nhìn suy nghĩ quen thuộc giống mẹ nuôi. Nhưng là tóc xõa tung mang cuốn. Mẹ nuôi là vén tóc búi tóc. Hắn liền tò mò. Từ cửa kính xe ngẩng đầu ra đi lại xem hai mắt. Xác định là Tiết lão bà mụ. Hô, nương, thông suốt. Ta thiếu chút nữa không dám nhận thức nha. Người thế nào xinh đẹp như vậy đâu. Tiết lão bà mụ vừa nghe lập tức vui vẻ. Nóng cái đầu. Kiến Dân, người nghỉ ngơi không? Ngày mai đến cùng nhau quá tiết. Tần Kiến Dân cười nói. Nương, ta liền vì cái này đến đâu? Lão Tiết chiều nay mới về nhà. Ta hôm nay liền hành. Hắn mở cửa xe nhường Tiết lão bà mụ lên xe. Chở nàng đi qua. Lâm Tô Diệp đang tại trong nhà ngâm đậu hủ. Nhà ăn bên kia vừa làm. Trần Thục Anh cho nàng mang theo một phương lại đây. Nhìn đến Tần Kiến Dân lại đây. Lâm Tô Diệp cao hứng cực kỳ. Kiến Dân, mới mấy ngày nay không thấy. Như thế nào gầy đâu. Tần Kiến Dân tiền trận hồi sư bộ. Cũng chính là Lâm Tô Diệp bọn họ trước thăm người thân địa phương. Bọn họ tiến hành chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Hắn là phó tham mưu trưởng muốn toàn bộ hành trình đi theo. Hắn đem xe thượng đồ vật lấy xuống. Bên trong có gạo, bột mì, còn có một chút ăn. Hắn đem đồ vật buông xuống. Lấy ra 200 đồng tiền cho Lâm Tô Diệp. Đệ muội, người thu. Lâm Tô Diệp, Kiến Dân, người cho ta thu không ít tiền đâu. Người khi nào tìm đối tượng kết hôn dùng tới a? Tiết lão bà mụ. Đúng rồi, đến thời điểm liền ở nơi này xử lý. Ta cho các ngươi thu xếp. Tần Kiến Dân nhìn nàng nhóm chờ đợi ánh mắt, nhất thời liền nhất di ông, hắn vò đầu. Kia cũng tìm không thấy thích hợp a, Lâm Tô Diệp. Cái gì gọi là thích hợp? Người được đừng lấy những kia mê tín lời nói qua loa tắc trách. Thủ trưởng giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy, ngươi dù sao cũng phải gặp một cái. Không thấy nào hành, tìm không thấy, không thích hợp, có đôi khi kỳ thật là chính mình điều kiện cao. Hắn không ý thức được mà thôi. Rất nhiều người nói ta yêu cầu không cao. Chỉ cần đối phương như vậy như vậy. Kết quả liệt kê 7-8 điều. vậy còn gọi yêu cầu không cao. Đương nhiên Tần Kiến Dân ở các nàng trong mắt là chính mình nhân. Cảm thấy hắn vừa cao lớn lại đẹp trai lại có thể kiếm tiền. Nên tìm cái tốt, chỉ là tuổi lớn, lão mẫu thân tâm tính, khó tránh khỏi liền có chút sốt ruột lo lắng. Bởi vì Tần Kiến Dân tổng hi hi ha ha, cùng tiểu lĩnh xưng huynh gọi đệ. Cho nên hắn tuy rằng ngoài miệng gọi Lâm Tô Diệp đệ muội, Lâm Tô Diệp lại coi hắn là đệ đệ. Lâm Tô Diệp ước đoán Tiết Minh Dực vậy buổi tối nói lời nói. Suy nghĩ Tần Kiến Dân hẳn là thích loại kia dịu dàng xinh đẹp. Người như thế được đi Đoàn Văn Công tìm a, cột trụ cái đỉnh cái xinh đẹp đâu. Đại khí xinh đẹp, dịu dàng thanh lệ, nào một khoản nhi đều có. Bao nhiêu thủ trưởng đều thích từ y tá. Đoàn Văn Công tìm vợ nhi đâu. Còn không phải bởi vì các nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Tần Kiến Dân hiện tại lớn nhỏ cũng là cái lãnh đạo. Điều kiện lại tốt, theo Văn Công đoàn tìm cũng thích hợp. Tần Kiến Dân đổi chủ đề. Minh Xuân bọn họ đại bỉ võ còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Tô Diệp, như thế nào cũng phải chuẩn bị 2 tháng. Nhường tất cả mọi người huấn luyện một chút. Còn có ngày đâu, Tần Kiến Dân, chờ nàng trở lại, ta phải hảo hảo cùng nàng luyện một chút. Lâm Tô Diệp muốn nói lại thôi. Nhìn hắn một cái, Tần Kiến Dân nhìn nàng nhìn chính mình một chút lại một chút. Lại không nói lời nào. Có chút trong lòng sợ hãi. Tẩu tử, người muốn nói gì? Đường đường chính chính thời điểm hắn liền gọi đệ muội. Không đứng đắn thời điểm liền bắt đầu tẩu tử. Dù sao lão Tiết không ở, không ai quản hắn. Lâm Tô Diệp cười cười. Không có gì. Đúng rồi. Chúng ta radio đứng có cái tiểu cô nương. Lớn rất tuấn, Tần Kiến Dân, tẩu tử, ta đi trường học tiếp hài tử a. Tần Kiến Dân trực tiếp đi tới đi trường học, ở bên ngoài đợi một lát liền nghe tan học chuông vang. Hắn đi nhanh hướng tới lớp 4 phòng học đi qua, Vu Tuệ Mẫn ở trên bục giảng bố trí bài tập, ngày mai trung thu nghỉ, bài tập vẫn là muốn viết, các học sinh thưa thớt đáp ứng, toa toa, lão sư. Ta sẽ giám sát Tiết Vân Lĩnh làm bài tập. Vu Tuệ Mẫn chiều nàng cười. Toa toa ngoan nhất. Tiểu Lĩnh thì đâm toa toa một ngón tay. Ngươi là tổ tông ngươi ra châu. Vu Tuệ Mẫn. Tiết Vân Lĩnh. Ngươi nói bừa cái gì đâu. Tiểu Lĩnh liền hắc hắc cười. Chỉ chớp mắt nhìn đến phía ngoài Tần Kiến Dân. Cao hứng được lập tức bật dậy. Kéo cặp sách liền chạy ra ngoài. Đại ca. Ta nhớ ngươi chết đây. Hắn chạy vội ra ngoài, giống như con khỉ nhảy lên đến Tần Kiến Dân trên người treo. Liền so cùng chính mình cha thả mở ra, dù sao hắn không dám như vậy treo đến Tiết Minh Dực trên người đi. Đại quân cùng toa toa cũng chạy đến, cũng gọi Tần thúc thúc, Lam Hải Quân, Vương Tiểu Lợi cũng theo Tiểu Lĩnh gọi Tần đại ca. Vu Tuệ Mẫn nghe này hỗn loạn xưng hô, có chút buồn cười. Tiểu Lĩnh như vậy ra cũng không phải không nguyên nhân. Luôn có người cho hắn chống lưng đâu. Tần Kiến Dân khiêng toa toa. Dẫn một chuỗi hài tử hoan hoan nhạc nhạc về nhà. Cát Phong cùng Mã Minh nhìn thấy. Quê mùa là không dám gọi. Khiêu khích cũng không dám. Chỉ là trong lòng tóm lại ghen tị tức giận. Dựa cái gì nông thôn đến quê mùa như thế được hoan nghênh. Trước bọn họ xa lánh đại quân Tiểu Lĩnh 3 cái. Kết quả hiện tại lão sư đều thích 3 người bọn hắn. Coi trọng học tập thích đại quân. Coi trọng vận động thích Tiểu Lĩnh. Mà tất cả mọi người thích toa toa. Các học sinh cũng thích cùng kia 3 người kết giao. Thích vận động tìm Tiểu Lĩnh. Thích xem thư tìm đại quân. Hy vọng nghe câu chuyện ca hát tìm toa toa. Cát Phong cùng Mã Minh ngược lại thành bị cô lập cái kia. Thật là tức chết người. Lam Mỗ Nương bởi vì cháu trai cả ngày ở Tiết gia chơi. Nàng lại cả ngày làm các loại ăn. Hôm nay lại cho đưa tới một bàn sắc cá hố cùng nhất tiểu cái rổ nấm luộc. Lâm Tô Diệp vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng đi ra đâu. Phỏng chừng cùng Tiết lão bà mụ thường đi tìm nàng nói chuyện phiếm có quan hệ. Lâm Tô Diệp, Tiết lão bà mụ cùng Lam Mỗ Nương 3 người các nói các lời nói trong chốc lát. Sau đó Lam Mỗ Nương cảm thấy mỹ mãn mà dẫn dắt Lam Hải Quân về nhà. Ăn xong cơm tối, Tần Kiến Dân nghe radio. Tiểu Lĩnh lôi kéo Tần Kiến Dân dựng thẳng lên đèn pin đánh cung. Đại quân một bên đọc sách một bên xem náo nhiệt. Tần Kiến Dân liền khiêng toa toa. Một bên cùng nàng nghe radio câu chuyện. Một bên cùng tiểu lĩnh đánh cung. Tiểu lĩnh dùng cố mạnh chiêu đưa món đồ chơi mộc thương. Tần Kiến Dân dùng cung. Đột nhiên, trong radio truyền đến Kim Hoa nãi nãi thanh âm. Các vị người nghe tiểu bằng hữu nhóm. Hôm nay nha Kim Hoa nãi nãi muốn cho đại gia nói một cái rất đặc biệt câu chuyện. Cái này câu chuyện tên đâu? Liền gọi là tiểu quân mạo. A toa toa đột nhiên quát to một tiếng. Vừa vặn đến phiên tiểu lĩnh bắn. Hắn sợ tới mức khẽ run rẩy. Nhất thoi viên đạn đánh tới ngoài tường đi. Thịt đau được hắn ai nha một tiếng. Xa như vậy nhặt không trở lại. Tần Kiến Dân cũng nghe toa toa tiểu bằng hữu tên. Lập tức suýt ý bảo tiểu lĩnh yên lặng. Khiến hắn nghe. Kim Hoa nãi nãi thanh âm phi thường hiền lành. Tiểu bằng hữu phi thường thích nghe. Toa toa nghe được đều say mê đây. Nguyên lai chính mình câu chuyện. Dễ nghe như vậy nha. Ha ha ha. Kim Hoa nãi nãi thật tốt. Đem nàng câu chuyện đều nói ra. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ. Đại quân cũng tại chỗ đó nghe đâu. Bọn họ đều gặp toa toa cái kia câu chuyện. Tự không mấy cái. Đồ cũng không ít. Tuy rằng họa được không rất thật. Nhưng là ý tứ đúng chỗ. Nhân gia Kim Hoa nãi nãi có thể cho giải đọc đi ra. Cũng là lợi hại. Dù sao nàng cũng không biết toa toa thói quen. Lâm Tô Diệp cảm động đạo. Kim Hoa nãi nãi thật rất giỏi. Câu chuyện lại cùng toa toa dự đoán đồng dạng. Xem ra Kim Hoa nãi nãi thật là tiểu bằng hữu hảo đồng bọn a. Vẫn luôn có được tính trẻ con mới có thể phỏng đoán tiểu bằng hữu ý nghĩ cùng suy nghĩ. Toa toa mừng rỡ cử lên tiểu bộ ưng. Ực, không biết ba ba có hay không có nghe đâu. Vu lão sư khẳng định sẽ nghe. Ta nhắc đến với nàng. Rất nhanh cách vách truyền đến Trần Thục Anh thanh âm. Tô Diệp, toa toa được thật rất giỏi nha. Chúng ta ở trong radio nghe được chuyện xưa của nàng đây. Toa toa tuy rằng đắc ý. Lại nhớ mụ mụ nhắc nhở nhị ca. Không thể kiêu ngạo. Cho nên nàng cũng không thể kiêu ngạo. Nàng giòn tan nói. Cảm ơn Trần A Di. Ta sẽ tiếp tục cố gắng đát. Trần Thục Anh cho nàng hảo một trận khen. Tiểu lĩnh, ai nha, người được đừng nỗ lực. Người như thế điểm liền như thế cố gắng. Lớn còn được, cho hay không người khác đường sống a, thật là đem các học sinh nổi bật đều tốt ném. Hắn sờ sờ chính mình tiểu bình đầu. Nếu không phải ta đầy đủ ưu tú, đều bị ngươi so thành lót dạ ra. Tần Kiến Dân cười nói. Người nói mình lót dạ ra. Kỳ ai là lão đồ ăn ra. Tiết lão bà mụ mẫn cảm cực kỳ. Nói ai lão đồ ăn ra đâu. Trong nhà này trừ nàng. Ai là lão đồ ăn ra. Tần Kiến Dân cùng tiểu lĩnh hai người lập tức im lặng. Le lưỡi. Khoảng 9 giờ. Tần Kiến Dân cáo từ đi ký túc xá ngủ. Lúc gần đi hậu hắn hỏi. Tàu tử. Minh Xuân hiện tại mỗi ngày muộn như vậy trở về. Lâm Tô Diệp. Không phải sao. Ta đều lo lắng nàng một nữ hài tử. Tần Kiến Dân cười nói. Không có chuyện gì. Nàng là cái so nam nhân còn lợi hại hơn nữ hài tử. Lúc hắn đi đóng cửa. Cũng không đi ký túc xá liền hướng đại viện nhi cửa đi. Không đợi được cửa đâu liền nhìn đến một bóng người siêu lại đây. Tần Kiến Dân. Hắn bận bịu kêu nàng một tiếng. Minh Xuân. Tiểu cô nghe có người kêu nàng. Lập tức phanh lại quay đầu trở về. Vui vẻ nói. Tần ca, người đây là muốn đi ngủ sao? Tần Kiến Dân cười nói. Không, chờ ngươi đâu. Tiểu cô lập tức nói. Người đợi ta đem xe đạp buông xuống a, Lưu Kỳ bị ta đánh được thật mất mặt. Có chút không chào đón ta đi cảnh vệ liên nơi đó đâu. Người giúp ta cùng hắn nói nói. Đại nam nhân đừng keo kiệt. Nàng gần nhất ở khu công an chỗ đó tìm đến cùng nhau chơi. Mỗi ngày buổi tối đều có thể đã nghiền. Miễn bàn nhiều sung sướng. Nhưng là ở quân khu nơi này. Nàng đều có chút ngứa tay. Tìm không thấy đối thủ. Ngày thứ hai bọn nhỏ nghỉ ngơi. Liền từ Tần Kiến Dân mang theo đi chơi. Tỉnh thành có cái công viên trò chơi. Tuy rằng chỉ có mấy cái hạng mục. Nhưng cũng là bọn nhỏ thiên đường. Buổi trưa tiểu cô nghỉ. Nàng không đi cục công an huấn luyện, mà là mang theo đơn vị phát quà tặng trong ngày lễ về nhà. Trên đường đụng tới chờ nàng Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân, ta cho tàu tử nói chuyện điện thoại. Buổi trưa ta cùng ba mẹ đi qua bái phỏng, cùng nhau ăn cơm. Tiểu cô cao hứng nói. Tốt nha, tàu tử trước vẫn cùng nương nói đi. Cố Mạnh Chiêu, Minh Xuân, vậy ngươi tới giúp ta lấy một chút đồ vật. Kỳ thật cố ba cố mụ mượn xe. Hội ngồi xe đi qua. Là Cố Mạnh Chiêu tưởng cùng Minh Xuân cùng nhau lái xe. Liền tìm nàng hỗ trợ. Minh Xuân cùng cố ba cố mụ cũng đã gặp vài lần. Tuy rằng đều là buổi tối. Bất quá cũng tính quen thuộc. Nàng tính cách tùy tiện. Cố ba cố mụ đặc biệt thích. Bọn họ đã trải qua như thế nhiều mưa gió. Liền thích không chơi tâm nhãn người. Những kia chỉ đảo mắt tử liền có 800 cái nội tâm. Bọn họ sợ nhất. Cố ba cố mụ cũng vì đi tiết ra mặc quần áo gì. Đánh như thế nào giả xoắn suýt một buổi sáng. Ăn mặc quá phận vậy khẳng định không được. Quá quê mùa cũng không được. Được đắn đo thỏa đáng. Cuối cùng bọn họ liền lấy sạch sẽ chỉnh tề vì nguyên tắc đem mình thu thập một chút. Mang theo thể diện cũng sẽ không quá mức hỏa lễ vật. Bọn họ mặt ngoài là đi cảm tạ tiết ra vài năm nay đối với nhi tử chiếu cố. Thực tế cũng là muốn trông thấy tương lai thân gia. Nhượng nhân gia nhìn xem nhà mình thái độ cùng làm người. Về sau cũng tốt yên tâm nhường nữ nhi cùng Mạnh Chiêu kết hôn. Đương nhiên đây là bọn hắn hiểu trong lòng mà không nói nội dung. Minh Xuân lại không biết. Nàng cảm thấy chính là hai nhà quan hệ tốt. Đến cửa đi lại, cố mụ buổi sáng tự mình cho Lâm Tô Diệp thông điện thoại. Đạt được Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ cho phép. Mới cùng Cố Mạnh Chiêu nói muốn cùng tiến lên môn bái phỏng. Nếu chào hỏi, Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ tự nhiên cũng cho rất cao tiếp đãi quy cách. Nghe được ô tô tiếng các nàng liền đi giao lộ tiếp một chút. Bọn người xuống dưới liền nhiệt tình bắt tay. Vấn an, dẫn đi ra đi. Cố ba vốn đang khẩn trương đâu. Một khi trường hợp chính thức liền khiến hắn nhớ tới đi qua. Có một loại bị thẩm phán. Huấn đấu, kiểm điểm cảm giác. Kia loại tâm lý tật bệnh liền sẽ phát tác. Nhưng này một lát nhân gia Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ nhiệt tình chào hỏi bọn họ. Chủ động bắt tay, thỉnh bọn họ trong phòng đi. Hắn liền âm thầm tự nói với mình. Một chút cũng không đáng sợ. Không thể cho nhi tử mất mặt. Bọn họ mang đến lễ vật chủ yếu là đồ ăn. Có cho lão nhân hài tử sữa bột. Sữa mạch nha chờ. Cũng có thịt cá đồ ăn. Đều là các thân thích thường mang lễ vật. Không có giống Cố Mạnh Chiêu lần đầu tiên đến cửa như vậy mang một đống hào nhoáng bên ngoài. Vào trong phòng. Cố Mạnh Chiêu không thấy được bọn nhỏ. Liền hỏi Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp, Tần Kiến Dân dẫn bọn hắn đi công viên trò chơi. Trong chốc lát nên trở về. Cố Mạnh Chiêu cùng Tần Kiến Dân là lẫn nhau biết tồn tại. Bởi vì bọn nhỏ đem bọn họ treo tại bên miệng. Đặc biệt Tiểu Lĩnh, bọn họ uống nửa ly trà công phu. Tần Kiến Dân liền mang theo bọn nhỏ trở về. Lâm Tô Diệp chào hỏi bọn họ nhanh chóng rửa tay rửa mặt ăn cơm. Cố thanh niên trí thức ba mẹ cũng tới rồi. Các ngươi nhanh đi chào hỏi. Kiến Dân, người giúp ta chiêu đãi hai vị trưởng bối. Bọn nhỏ cũng rất thích cố ba cố mụ. Đại Quân đi nói chuyện với cố ba. Có thể trò chuyện thư cùng chơi cờ còn có thể trò chuyện ba ba cùng Tần Thúc Thúc đều cảm thấy được khó giải quyết triết học đề tài. Toa Toa thì ngồi ở cố mụ trong ngực. Cố mụ lấy ra hai cái đẹp mắt kẹp tóc cho Toa Toa kẹp tại trên tóc. Tiết lão bà mụ gây chú ý nhìn đến trên kẹp tóc khảm nạm đá quý. Vội hỏi, đại muội tử, cũng không thể cho hài tử quý trọng như vậy đồ vật. Cố mụ ý bảo nàng đừng khẩn trương. Cười nói, đại tỷ, đây là mất lại nhặt về đồ vật. Chính là cái có nhan sắc cục đá. Một chút cũng không quý trọng. Đừng để ý à, Toa Toa lại rất thích. Nữ hài tử đều thích bố linh đồ vật. Tạ ơn nãi nãi. Cố mụ, nha, Toa Toa miệng thật ngọt. Nãi nãi thật hiếm lạ ngươi. Có rảnh liền đi nhà bà nội chơi à, Toa Toa gật gật đầu. Tốt nha, cố mụ tâm đều muốn tan. Đột nhiên lại cảm giác mình sống lại. Một chút cũng không lão. Một chút cũng không cảm thấy không có ý tứ. chờ nhi tử cùng Minh Xuân cũng sinh một đứa trẻ. Kia được quá có ý tứ a, nàng liền dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem nhi tử, nhìn xem Minh Xuân. Tiểu cô có chút nghi hoặc, a di, người muốn cái gì? Cố mụ liền cười, này đó bé ngoan, thật ngoan, chúng ta Mạnh Chiêu khi còn nhỏ a cũng ngoan như vậy. Nàng liền cho Tiết lão bà mụ nháy mắt, ý tứ này chính là chúng ta Mạnh Chiêu ngoan, các người Minh Xuân ngoan, về sau sinh lưỡng bảo bảo, chúng ta cùng nhau mang, kia thật là tốt a. Tiết lão bà mụ có chút chột dạ. Các người Mạnh Chiêu ngoan là khẳng định, nhưng chúng ta Minh Xuân lại không ngoan đâu. Minh Xuân từ nhỏ liền ra, kia cái gì, tiểu lĩnh như thế ra là có nguyên nhân. Hắn tùy căn nhi a, hắn tiểu cô khi còn nhỏ cũng như thế ra. Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp mang thức ăn lên. Cố bà cố mụ liền muốn giúp đỡ. Lâm Tô Diệp, thúc thúc ngài ngồi uống trà. Kiến dân ngươi giúp ta chiêu đãi một chút khách nhân. Cố Mạnh Chiêu cũng sợ ba mẹ mình cấp nhân ra làm trở ngại chứ không giúp gì. Liền nhường hai người ở trên kháng ngốc. Hắn đi qua hỗ trợ. Ở nông thôn mấy năm nay, hắn đã học được nấu cơm. Tiểu cô là sẽ không nấu cơm. Nàng từ có thể làm việc nhi bắt đầu liền phụ trách dưới. Không làm việc nhà, sẽ không làm. Nàng liền cho cố ba cố mụ châm trà, làm cho bọn họ uống trà, cắn hạt dưa. Tần Kiến Dân nhìn nhìn Minh Xuân lại xem cố ba cố mụ, có chút cảm giác khó chịu. Cố mụ cùng hắn hàn huyên vài câu, thấy hắn tổng xem Minh Xuân, đột nhiên liền có chút cảnh giác. Nha, trách không được nhi tử còn chưa đuổi kịp Minh Xuân đâu. Tiểu cô nương như thế tốt bao nhiêu nam nhân hiếm lạ. Nàng lập tức liền có nguy cơ ý thức. Nàng thử Tần Kiến Dân. Tần Tham, người cùng Tiết Tham là hảo huynh đệ hảo chiến hữu nha. Này tình cảm thật tốt. Tần Kiến Dân, a di, đúng vậy, tình như thủ túc. Cố mụ xem Minh Xuân thần sắc, lại có chút yên tâm. Minh Xuân xem Tần Kiến Dân ánh mắt thẳng thắn vô tư, nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn không đặc biệt, nàng tâm liền định. Nàng dù sao cũng là người từng trải. Một nữ hài tử xem nam nhân là tình yêu nam nữ thích vẫn là huynh muội bằng hữu thích, kỳ thật một chút liền có thể nhìn ra. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn đến bản thân thích người đôi mắt luôn luôn đặc biệt sáng. Lại này sáng trong còn mang theo ngượng ngùng, thử cùng với trốn tránh. Minh Xuân đôi mắt sáng, nhưng là không có một tia ngượng ngùng cùng trốn tránh. Thẳng thắn vô tư, xem Tần Tham cùng xem con trai mình không nhiều lắm khác nhau. Cho nên, con trai mình vẫn có hy vọng. Cố mụ là cái không chịu thua, nháy mắt liền ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên. Mặc dù là quan hệ không tệ bằng hữu, khác đều tốt nói. Này hôn nhân là quả quyết không thể nhường cho. Nhi tử thích nữ hài tử, kia đương ba mẹ không được hỗ trợ đuổi kịp. Truy không truy được thượng khác nói. Tận vô cùng toàn lực nên xem chính mình. Tần Kiến Dân cùng cố mụ trò chuyện hai câu, liền từ nàng trong ánh mắt thấy được thay đổi. Vị này a di hiển nhiên coi hắn là thành đối thủ. Nhìn xem thân thiết có thêm, nhưng là lại có đề phòng cùng đọ sức. Tần Kiến Dân không khỏi cười cười, thật là hâm mộ vị này cố thanh niên trí thức a. Thích một nữ hài tử còn có ba mẹ cho ra kế hoạch thúc, lại xem chính mình, hai tay trống trơn, còn có cái khó hiểu mê tín theo chính mình. Hắn có thể cho Minh Xuân cái gì? Cùng nàng huấn luyện đánh nhau. Nam nhân khác cũng có thể. Hắn không ở bên cạnh thời điểm, nàng ở quân khu, cục công an còn rất nhiều đánh nhau huynh đệ. Hắn đối với nàng kỳ thật không có gì đặc biệt. Hắn cũng không thể cho nàng cái gì đặc thù. Nhân gia cố thanh niên trí thức ba mẹ ôn hòa ôn nhu, có văn hóa có giáo dưỡng, khẳng định đối với nàng giống thân nữ nhi đồng dạng. Lúc ăn cơm Lâm Tô Diệp cho tiểu hài tử nhóm chuẩn bị một bàn. Bọn họ uống nước có ga nhi cùng quýt nước, đại nhân nhóm thì uống rượu. Tần Kiến Dân tửu lượng tốt, cố ba cố mụ cùng cố Mạnh Chiêu một nhà ba người trói lên cũng không đủ một mình hắn uống. Cố ba trước kia uống rượu nho, không uống rượu đế. Cũng liền cố mụ có thể cùng hắn uống hai cái. Cố Mạnh Chiêu cười nói, mẹ, người cùng Tần Tham rất hợp duyên nha. Rất ít gặp mẹ như thế thích cùng người ra uống rượu. Cố mụ cười nói. Tần Tham như vậy nam nhân tốt. Hợp ý là phải nha. Đúng không đại tỷ? Nàng cùng Tiết lão bà mụ chạm cốc. Tiết lão bà mụ nóng đầu. Mặc đồ mới. Đắc ý. Nàng cùng cố mụ là thật hợp ý. Tần Kiến Dân cũng cười cười. A Di tửu lượng rất tốt. Nữ trung hào kiệt. Cố mụ. Không có không có. So chúng ta Minh Xuân còn kém được nhiều. Tiểu cô lấy ly rượu cùng Tần Kiến Dân chạm. Tần ca. Ta hiện tại tửu lượng được đại. Ta cùng ngươi uống. Tiết Minh Lưu phụ thân hắn cái kia rượu lâu năm hồ đều uống bất quá nàng. Tần Kiến Dân liền cùng nàng uống hai cái. Cố Mạnh Chiêu liền tam trung tửu tửu lượng. Uống xong sắc như đào hoa. Lại nhiều liền mệt dã rời. Cố mụ, Mạnh Chiêu, ngươi rượu này lượng cũng quá kém cỏi. Không nên không nên, hôm nay cao hứng như vậy ngày. Uống nữa lượng chung, nàng thu xếp cho nhi tử rót rượu. Cùng Tiết lão bà mụ cùng Lâm Tô Diệp uống nhiều điểm. Lâm Tô Diệp chỉ uống lượng chung. Cũng là mùi rượu lên mặt. Diễm như đào lý. Căn bản không dám uống nữa. Cố mụ. Tô Diệp uống rượu lên mặt. Đừng uống. Nếu không Tiết Tham nên đau lòng. Không cho Lâm Tô Diệp uống. Lại rót con trai mình uống. Đây là cái gì đạo lý? Cố Mạnh Chiêu liên tiếp cho nàng nháy mắt. Nhất thiết chớ ép hắn. Lại xuống đi hắn muốn bêu xấu a. Nhưng là mẹ ruột đối với hắn lại không chút nào nương tay. Hắn liền cho thân ba nháy mắt. Nhường thân ba nói vài câu. Cố ba lại vui tươi hớn hở nhìn xem. Cũng không xuất thủ cứu nhi tử. Sau đó thường thường lấy lòng Tiết lão bà mụ hai câu. Hắn sẽ nói chuyện. Lấy lòng người đó là không lộ dấu vết. Không cho người cảm thấy là lấy lòng. Chỉ cảm thấy lời này thật đối. Thích nghe, dễ nghe, tiểu cô xem cố mụ ra sức nhường cố Mạnh Chiêu uống rượu. Nàng đào, a di, cố thanh niên trí thức không thể uống. Đừng làm cho hắn uống. Ta cùng ngươi uống đi. Cố mụ lập tức cao hứng. Bỏ qua nhi tử, nha, được rồi. Cùng hắn uống rượu không thú vị. Vẫn là chúng ta uống được tận hứng. Cố Mạnh Chiêu, ngươi là vì tìm đến tử đáp tử. Cố Mạnh Chiêu liền đối Lâm Tô Diệp đạo. Tẩu tử, ta đi phòng bếp giúp ngươi đi. Lại đặt vào nơi này. Hắn mẹ ruột muốn cho hắn rót hồ đồ. May mắn Minh Xuân hướng về hắn. Lâm Tô Diệp cười nói. Ngươi đi hài tử bàn kia cùng bọn hắn uống nước có ga nhi đi. Kiến Dân, ngươi giúp ta nhặt một chút bánh bao. Theo Lâm Tô Diệp Tần Kiến Dân là người một nhà. Hỗ trợ làm việc không có vấn đề. Cố thanh niên trí thức là khách nhân. Không thể tùy tiện sai xử nhân ra. Một bữa cơm nói cười cười ăn nửa ngày. Tiết lão bà mụ so ai đều cao hứng. Nàng cảm giác sống nhiều năm như vậy. Bữa cơm này ăn được nhất có mùi vị đâu. Nhân ra cố ba cố mụ thật biết nói chuyện. Cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Làm cho người ta cảm thấy là một loại hưởng thụ. Tối cao vô thượng hưởng thụ. Uống ở miệng tửu. Nguyên bản cay xè, nhưng hiện tại liền cảm thấy ngọt cay, trong lòng cũng ngọt tô tô. Đây là có ma lực đi. Tiết lão bà mụ nghĩ thầm trách không được cố thanh niên trí thức như vậy làm người khác ưa thích đâu. Tùy căn nhi a, tất cả mọi người uống tửu. Lâm Tô Diệp lại cắt trái cây cho bọn hắn ăn tỉnh tỉnh rượu. Lại pha một bình đại hồng báo. Này lá trà là lục sư trưởng cùng kim chính ủy cầm Tần Kiến Dân mang hộ tới đây. Một người đưa cho nàng một cân. Lâm Tô Diệp bình thường luyến tiếc uống. Phân một ít tặng người. Lại suy nghĩ không uống liền biến trà cũ. Cũng lấy ra uống chút. Hiện tại vừa lúc chiêu đãi khách nhân. Sau bữa cơm lão nhân ra nhóm tiếp tục ở trên kháng nói chuyện phiếm. Cố mụ cũng thích cùng Tiết lão bà mụ nói chuyện. Cảm thấy nàng chân thành không làm bộ. Có sao nói vậy. Này liền rất khó được. Tần Kiến Dân, Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô cùng ba cái hài tử ở trong sân chơi. Cách vách Trần Thục Anh ra hài tử cũng chạy tới vô giúp vui. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi cơm nước xong cũng chạy tới. Nói muốn cùng bọn hắn cùng nhau học từ đi xe. Bọn họ xem Lâm Tô Diệp học được. Bọn họ cũng tưởng cưỡi xe đạp. Về sau liền có thể cùng Đại Quân Tiểu Lĩnh lái xe đi chơi. phía tây đi qua, tây bắc biên có xe lửa đạo. Bọn họ tưởng nhìn, tiểu lĩnh đã biết lái xe, không có hứng thú, liền la hét đánh cung. Phân tổ thi đấu, tiểu cô tuy rằng đánh nhau lợi hại, nhưng là đánh cung không được. Tiểu lĩnh liền nhường nàng đương phán quyết. Tiểu lĩnh hỏi Tần Kiến Dân, đại ca, ngươi cùng ta cha ai lợi hại? Tần Kiến Dân cười nói, vậy khẳng định phụ thân ngươi lợi hại một chút. Tiểu lĩnh, ta đây xem ngươi cùng Cố Thanh Niên trí thức ai lợi hại. Tiểu lĩnh cùng Cố Mạnh Chiêu Vương Tiểu Lợi một tổ. Tần Kiến Dân cùng Đại Quân Lam Hải Quân một tổ. Tần Kiến Dân vốn cho là Cố Mạnh Chiêu là cái văn nhược thư sinh, đánh cung loại này sẽ không thật sở trường. Kết quả một tỉ thí, Cố Mạnh Chiêu xúc cảm ngoài ý muốn không sai. Tần Kiến Dân khen một câu, Cố Thanh Niên trí thức đánh được không sai. Cố Mạnh Chiêu, Tần Tham quá khen, ta chính là cùng tiểu hài tử chơi đùa. Tần Kiến Dân, Cố Thanh Niên trí thức bình thường thích cái gì vận động? Cố Mạnh Chiêu, chạy một chút bộ, đánh chơi bóng rổ, đến trường thời điểm chơi bóng rổ. Sau này xuống nông thôn liền hoang phế, đánh vẫn là sẽ, gần nhất ở nhà học tập phiên dịch rất nhiều lại nhặt lên. Ở tỉnh Đại Hòa học viên công nông binh nhóm luyện một chút. Tiểu cô vừa nghe nói chơi bóng rổ, nàng đến sức mạnh, đi nha, đi sân thể dục bên kia, có người đánh, chúng ta đi tổ đội. Tiểu lĩnh liền kêu, mẹ, chúng ta đi chơi bóng rổ đây. Các ngươi ở nhà ngoan ngoãn chơi a, Lâm Tô Diệp. Ngươi cho ta thật dễ nói chuyện. Chờ bọn hắn một đám người trùng trùng điệp điệp đi sân thể dục. Quả nhiên có cảnh vệ liên ở chơi bóng. Lưu Kỳ cũng tại, bọn họ nhìn đến Tần Kiến Dân cùng Tiết Minh Xuân, đều lần lượt chào hỏi. Tuy rằng không phải rất thích ý, Lưu Kỳ cũng nhiệt tình mời bọn họ cùng nhau chơi đùa. Ba người bọn họ cùng đi đến. Lại đến hai người góp thành đội một. Cố Mạnh Chiêu ngay từ đầu còn có chút ngượng tay. Dù sao bình thường liền cùng tỉnh đại học viên công nông binh luyện một chút. Những người đó cùng trước mắt cảnh vệ liên chiến sĩ không thể so. Bất quá nhiệt thân tái về sau hắn rất nhanh liền thích ứng lại đây. Đuổi kịp tiết tấu, cũng có thể cùng Minh Xuân, Tần Kiến Dân phối hợp. Hắn không am hiểu cùng người đối kháng. Nhưng là ba phần cầu luyện được không tệ. Chỉ cần được cơ hội cơ hồ bách phát bách trúng. Tần Kiến Dân bản rổ cầu liền rất xuất sắc. Tiểu cô thì một đường đâm ngã vài cái cảnh vệ. Chọc bọn họ liên thanh kêu Tiết Minh Xuân phạm quy. Tiểu cô phẫn nộ đạo, khí lực đại cũng phạm quy. Ta cũng không phải cố ý đụng các ngươi. Lưu Kỳ hô, Tần Tham, kết thúc đi. Ba người các ngươi liên thủ vô địch. Chúng ta nhận thua. Tần Kiến Dân vỗ vỗ Lưu Kỳ bả vai. Người đánh được không sai. Về sau nhiều cùng Minh Xuân huấn luyện. Chính mình cũng theo đề cao. Bị Minh Xuân đánh qua vài lần liền sợ. Trốn tránh không dám ứng chiến. Vậy coi như cái gì? Người tốt xấu là doanh trưởng đâu. Đừng mất mặt. Lưu Kỳ hắc hắc cười. Gãi gãi đầu. Tần Tham. Tốt. Chờ bọn hắn trở về. Tiết Minh Dực cũng về nhà. Tiết Minh Dực vừa xuống xe liền nhìn đến Tần Kiến Dân một đám người từ phía tây trùng trùng điệp điệp lại đây. Kia trận trận, lẫn nhau chào hỏi một tiếng. Mọi người liền về nhà nói chuyện. Tiểu lĩnh ở nơi đó kêu. Ta muốn đem bóng bàn đổi thành chơi bóng rổ. Liền hai người đoạt cầu quá không quá ẩn. Không thích hợp ta, vẫn là bóng rổ hảo. Hắn trước tuyển bắn thêm bóng bàn. Bởi vì đại quân tuyển bóng bàn. Tần Kiến Dân hồ triệt một phen đầu của hắn. Người trước đánh bóng bàn. Chờ năm lớp 6 lại đánh bóng rổ. Hiện tại vóc dáng thấp. Ném rổ tốn sức. Không tiến cầu dễ dàng đả kích tính tích cực. Dù sao chính là chơi. Cũng không phải chuyên nghiệp. Không cần thiết quá thể hiện. Tiết Minh Dực trở về. Cố ba cố mụ cùng hắn chào. Cảm tạ hắn đối với nhi tử chiếu cố. Tiết Minh Dực. Hai vị quá khách khí. Cố Thanh Niên trí thức cũng cho chúng ta rất lớn giúp. Hài tử giáo dục, Minh Xuân Minh Lưu khảo công an, đều là hắn hỗ trợ. Lại hàn huyên vài câu, vốn cố ba cố mụ cùng Tiết lão bà mụ trò chuyện được nóng hầm hập. Lúc này đột nhiên có chút tẻ ngắt, nguyên bản miệng lưỡi lanh lợi, lập tức không biết nói cái gì là hảo. Xem Cố Mụ nháy mắt tình có chút mộng. Tần Kiến Dân không nín được nhạc. Biết huynh đệ ta lợi hại a. Đây chính là cái đập nước. Lại đại đập chứa nước cũng cho ngươi áp thượng. Tiết lão bà mụ cũng ý thức được. Đối Tiết Minh Dực đạo. Ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Nhanh bận bịu đi thôi. Trong chốc lát ăn cơm chiều lại trở về. Chúng ta trò chuyện thật tốt tốt. Ngươi vừa trở về liền cho chúng ta đem miệng đông lại. Tiết Minh Dực cách chương.